Chương 2369 tối cường thăng cấp hệ thống. So với một hồi. Đi Huyền Nguyệt đại điện. Long Phi hống ra một tiếng, để ta ngược lại muốn xem cái gì hoàng gia ngự dụng luyện đan sư có thể chọc ra cái gì xiết đến. Lời nói tự đáy lòng, Long Phi căn bản không sợ Khổng Đạo Linh, hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, cứt chó, ở hắn mạnh mẽ thủ pháp luyện đan trước mặt, hắn có thể coi rẻ tất cả chân võ đại lục trên luyện đan sư. Hoàng gia ngự dụng thì lại làm sao? Nắm giữ hoàng khí thì lại làm sao? Căn bản không để vào mắt. Long Phi la lên một tiếng, nhưng mà cũng không có mấy người hưởng ứng, chỉ có Khỉ Ốm cùng To Con, Tiểu Điệp ba người, luyện đan viện những kia đang các trưởng lão toàn bộ đều từng cái oán hận ánh mắt nhìn Long Phi, cầm trong lòng bọn họ bên trong như thần tồn tại thần tượng Khổng Đạo Linh nhục nhã, trong lòng bọn họ đối với Long Phi thống hận lại thâm sâu một phần. Long Phi không để ý chút nào, nhìn những kia oán hận ánh mắt, cười nhạt nói: Cho xem ta rất khó chịu đúng không? Khó chịu liền đem ta đánh bại à? Đánh không thắng ta, liền cho ta yên tĩnh điểm, nơi này là địa bàn của ta, rõ ràng. Long Phi tràn đầy xem thường, bất quá, nội tâm nhưng là thầm nói, kìa hy vọng phép khích tướng đối với các ngươi có chút tác dụng. Những này người thủ pháp luyện đan quá mức truyền thống bài cũ, mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều bất biến thủ pháp luyện đan, bất đồ thay đổi, mà đến tiến bộ, ngược lại Tiểu Điệp đi tới, nói: Dì A Long, Dịch tỷ tỷ không gặp. Long Phi thoáng sững sờ, ở trong đám người không có tìm được Dịch Hữu Dung, nói: Để ta biết rồi. Trong lòng hắn cũng đoán được, phỏng chừng Dịch Hữu Dung là hướng về Mét Minh tộc trưởng lão phục mệnh đi tới. Theo sau Long Phi nói: Em muốn đi Huyền Nguyệt đại điện xem kịch vui, hãy cùng ta đi. Rồi nhanh chân đi dưới đan các phong, phía sau truyền ra chấn động tiếng mắng chửi: Còn có 4 ngày, xem ngươi còn có thể hung hăng đến thời điểm nào. Quá không biết trời cao đất rộng, hiện tại liền hoàng gia ngự dụng luyện đan sư đều đắc tội, ta xem ngươi còn có thể cuồng đến thời điểm nào. Quá càng rỡ. Chờ xem, còn có 4 ngày thời gian, đến Nguyệt Lệ phân phát thời điểm không bỏ ra nổi đan dược đến, ta nhìn hắn sao vậy làm. Ta nghe nói trên người hắn một cây linh thảo đều không có, căn bản luyện chế không được đan dược, lần này Nguyệt Lệ phân phát, hắn cho dù chết cũng không bỏ ra nổi như vậy nhiều linh đan đi ra, sẽ chờ xem chuyện cười của hắn đi. Rất nhiều người cũng chờ xem Long Phi chuyện cười đắc tội Khổng Đạo Linh, liền càng nhiều người muốn nhìn Long Phi chuyện cười, hơn nữa đều hận không thể giẫm hắn một chân. Triệu gia, hoàng tộc há lại là một cái thôn quê tiểu tử có thể đắc tội. Huyền Nguyệt trên cung điện, Khổng Đạo Linh toàn thân sưng đỏ, trên mặt còn có các loại đâm, nét mặt già nua đỏ chót, dáng vẻ cực kỳ chật vật, bất quá hai mắt nhưng phun lửa giận, hung hăng nói: Ghê Quế tông chủ, ngày hôm nay ngươi nếu như không cho ta một câu trả lời, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Đại điện cao chỗ ngồi, Quế Thanh Sơn nhìn Khổng Đạo Linh chật vật dáng dấp, ở bề ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nội tâm nhưng là mừng rỡ cực kỳ, thầm nói: Ê, ăn cây táo rào cây sung lão già. Ngươi sao vậy không có ngã chết đây? Người khác không biết, thế nhưng Quế Thanh Sơn trong lòng nhưng phi thường rõ ràng, trước mắt Khổng Đạo Linh cũng là tiền triều hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, trong triều vài tên đại thần chính là dùng hắn luyện chế đan dược trực tiếp bị độc chết, trong đó còn có một vị 3 tuổi lớn hoàng tử. Nhìn trước mắt kẻ thù, Quế Thanh Sơn lửa giận trong lòng không ngừng áp chế lại, hắn sợ mình không khống chế được. Ê, Quế tông chủ. Khổng Đạo Linh tần tần hét một tiếng, Quế Thanh Sơn mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận, trấn định nói: Ê Khổng lão, ngươi muốn sao vậy, xử phạt hắn. Khổng Đạo Linh nói: Ê, rất đơn giản, hắn để ta từ đan các phong lăn xuống tới 1 lần, ta muốn hắn lăn xuống đến 100 lần. Quế Thanh Sơn nói: Ê, chuyện này, hắn là đan các đại trưởng lão, như vậy e sợ không tốt sao? Khổng Đạo Linh quát lên: Ê, vậy ta còn là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, ta đại diện cho hoàng tộc, để ta lăn xuống đan cát, không chỉ có là ở ta sỉ nhục ta, càng là đang làm nhục Triệu gia. Ngươi lẽ nào muốn cùng Triệu gia là địch sao? Tiếng nói chìm xuống, cuối cùng một câu đặc biệt mạnh mẽ, lại như là một đạo uy thế tầng tầng nghiền ép đi tới. Đang khi nói chuyện, Khổng Đạo Linh cũng hai mắt nhìn chòng chọc vào Quế Thanh Sơn. Quế Thanh Sơn hơi chấn động một cái, tách ra ánh mắt, tuy rằng hắn hiện tại thay đổi một bộ dáng dấp, nhưng là vạn nhất bị nhìn ra cái gì đến, này hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Khổng Đạo Linh nhìn Quế Thanh Sơn tách ra ánh mắt cho rằng hắn sợ, lộ ra đắc ý cười lạnh nói: Ê, lượng ngươi cái này nho nhỏ Huyền Nguyệt tông thay quyền tộc trưởng cũng không dám chứ. Quế Thanh Sơn cùng nhan cười vui nói: Ê, không dám, không dám. Khổng Đạo Linh hai mắt một nanh, rất hung ác quát lên: Ê, không dám liền chiếu ta nói làm. Quế Thanh Sơn hai mắt hơi híp lại. Ngay vào lúc này, đại điện ngoại truyện đến một thanh âm: Làm cái gì à? Chẳng lẽ lại muốn từ nơi này cút ra ngoài sao? Lời còn chưa dứt, Long Phi đi vào đại điện, hai tay một cũng, nói, xin chào tông chủ. Quế Thanh Sơn nói, Long Phi, nhưng là ngươi để Khổng lão từ Đan Các Phong trên lăng xuống đến. Ngươi có biết thân phận của hắn là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư? Khổng Đạo Linh nhìn thấy Long Phi trong mắt lửa giận càng hơn kéo lên, nặng nề nói, thằng con hoang, ngươi có thể coi là xuất hiện. Long Phi trực tiếp bắt đầu cười ha hả, nói, ta chỉ có điều là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới ngươi thật lăn xuống đi à. Ha ha ha. Lần thứ nhất thấy ngươi loại này đầu óc nước vào người. Đúng rồi. Ngươi là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư. Không phải chứ. Liền loại người như ngươi mô chó hình dáng hoàng tộc có thể coi trọng ngươi. Ngươi có phải là dùng cái gì thủ đoạn đi sau cửa à? Đừng nhúc nhích tức giận à. Ta nói đi phía sau không phải đi quan hệ à, mà là đi ngươi cái mông trên sau cửa. Ngươi bất kính với ta này thật không tiện, lão tử dẫm bất tử ngươi, ê phốc phốc. Cửa đại điện hai tên đệ tử hoàn toàn không khống chế được, trực tiếp nở nụ cười. Khổng Đạo Linh đỉnh đầu đang bốc khói, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi liền hận không thể cầm Long Phi đầu cho bẻ gãy hạ xuống không thể, tần tần quát, kẻ dám như vậy nhục nhã ta, ngày hôm nay coi như Dịch Lưu Tiên đi ra, ta cũng phải giết ngươi. Giết ta? Wow! Ta rất sợ đó nha. Long Phi giả ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, hơi một tiếng, nói, "A Transformer, có người muốn giết ta." Tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Đại điện ở ngoài, Transformer cho gọi ra đến, hai tay nệ ngực phát sinh từng trận tứ không e dè tiếng gầm gừ. Long Phi khóe miệng một câu, nói, "Giết ta." Đến nà. Nhìn thấy Transformer, Khổng Đạo Linh lập tức liền nguy, hắn là luyện thần cảnh giới tu vị không giả, theo lý thuyết, luyện thần cảnh giới tu vị hẳn là không sợ cấp 9 yêu thú, nhưng là hắn luyện thần cảnh giới là lấy đa nhập đạo, võ lực trị phương diện cùng võ tu luyện thần cảnh giới cách biệt quá to lớn, hắn sở trường chính là luyện đan. Khổng Đạo Linh xoay chuyển ánh mắt, nhìn Quế Thanh Sơn, quát lên, "Ê Quế tông chủ, này chính là các ngươi Huyền Nguyệt tông đạo đãi khách sao?" Quế Thanh Ca Phi Bảy Sơn nói, "Ê Khổng lão à, chúng ta vị này Huyền Nguyệt tông đan các đại trưởng lão có chút không phục quản giáo, ngươi đừng để trong lòng à, ngươi đi về trước, ta hảo hảo quản giáo hắn." "Không được." Khổng Đạo Linh quát lên, ngày hôm nay ngươi nếu như không xử phạt hắn, ta lập tức hướng về thần đô báo cáo, để bệ hạ phái ra đại quân, đến thời điểm ta xem ngươi nho nhỏ này Huyền Nguyệt tông thừa không chịu đựng rồi. Trực tiếp dùng Triệu gia đến trấn áp. Quế Thanh Sơn nhìn về phía Long Phi, Long Phi cười nhạt, nói, so với một hồi.